Đàm Mỹ, Dư Hương. Chương 8, 8, Mạch Tiên Ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở lại, chân trời treo đầy dáng đỏ, thiêu đốt cả nửa bầu trời. Nhà cửa cây cối bóng người đều được dát lên một lớp vàng nhợt nhạt. Cách đó vài bước là một chiếc xe bus du lịch. Mấy người trẻ tuổi đứng ở ven đường chụp ảnh. Có một cô bé tóc mái ngố chạy tới trước mặt Lục Cảnh Niên. Ngửa đầu hỏi hắn, xin chào, xin hỏi chú mua cái mũ này ở đâu vậy ạ? Cháu cũng muốn mua một cái để chụp ảnh. Lục Cảnh Niên theo bản năng sờ chiếc mũ phía sau đầu. Không biết hắn không còn đội từ lúc nào, là bị gió thổi lật ra sau, hay lúc đi vào trong khách sạn hỏi tìm người. Ngại quá, tôi không biết, đây là mũ của bạn tôi. Cô bé kia thất vọng quay trở về với nhóm bạn của mình. Cái mũ kia thật đẹp, chùm hoa trên mũ nhìn rất đặc biệt. Nếu mà chụp ảnh thì chắc chắn đẹp lắm. Lục Cảnh Niên cởi mũ xuống, lúc này mới chú ý tới. Bên trên vành mũ lớn có đính một chuỗi hoa nhỏ được cố định bằng kim băng. Là mạch tiên ông mà Dư chỉ ý có nói qua. Những chùm hoa nhỏ được buộc bằng dây câu. Nhẹ nhàng sờ một chút. Là hoa khô. Cơn gió chiều thổi qua. Hệt như một chuỗi tiểu tinh linh đang nhảy múa trên vành mũ. Cảm giác nôn nóng trong lòng bỗng chốc tan đi một chút. Lục Cảnh Niên cũng học theo bộ dáng của người du lịch. Móc điện thoại trong túi ra. Chụp một bức ảnh lúc chiều tà. Lại chụp một tấm những tiểu tinh linh trên vành mũ. Tiếp tục đi về. Lục Cảnh Niên bị lạc đường. Rõ ràng hắn đi theo bản đồ. Nhưng đi mãi cũng không tìm thấy con đường quen thuộc. Hắn vẫy tay đón một chiếc xe ba bánh. Nói địa chỉ với bác Tài. Bác Tài nhìn hắn một cái. Dặn dò ngồi vững, ngồi trên xe ba bánh, đi ngang qua quầy bán hoa quả. Làn gió thổi tới mang theo mùi trái cây xộc thẳng vào mũi. Lục Cảnh Niên có chút thất thần. Thị trấn này thật kỳ diệu. Thời gian dường như bỏ quên nơi đây khiến cho nó trở nên chậm rãi. Không gấp gáp, không âu lo. Ở đây không có tàu cao tốc, không có BRT. Mọi thứ đều bình lặng êm ả, bác Tài ngồi ở phía trước nói lớn. Anh đẹp trai, ngồi vững nhé, tôi chờ cậu đi đường tắt. Đường cái phía trước nhiều đèn giao thông quá. Lục Cảnh Niên trả lời, nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, vòng qua hai ngõ nhỏ. Lục Cảnh Niên nhìn thấy được những nóc nhà quen thuộc. Hắn hỏi bác Tài, bác ơi, có phải gần đây có hẻm bán thức ăn không ạ? Đúng vậy, ở đằng trước, đi một chút nữa là tới. Vậy bác thả tôi xuống phía trước là được. Cảm ơn, Dư chỉ ý đi qua đi lại trước cửa. Người này đi ra ngoài cả một buổi chiều sao vẫn chưa trở lại. Bị lạc đường hay là đi về luôn rồi. Úc Lê vừa mới nấu xong trân châu cần dùng cho buổi tối. Cô nói, An Dư, anh đi đi lại lại được mấy vòng rồi. Việc làm ăn không tốt cũng không cần lo lắng như vậy chứ. Không phải chính anh đã nói sao? Kinh doanh đều như vậy. Làm ăn dựa vào may rủi. Không phải ngày nào cũng buôn may bán đắt hết. Dư chỉ ý không giải thích. Anh nhìn về giao lộ phía trước. Nghĩ có nên gọi điện cho hắn hay không? Lục Cảnh Niên dựa theo trí nhớ đi xuyên qua con hẻm nhỏ. Từ xa đã nhìn thấy Dư Chỉ Ý đứng trên bậc thang đang hướng mắt về phía bên trái giao lộ. Lục Cảnh Niên từ phía bên phải đi tới. Cậu đang nhìn gì vậy? Dư Chỉ Ý quay đầu lại. Khóe miệng nở nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không để ý. Anh đã về rồi. Lục Cảnh Niên bị nụ cười của anh làm cho lung lay. Hắn cũng cười theo. Về rồi. Thế nào? Có thu hoạch gì không? Lục Cảnh Niên biết anh đang hỏi có tin tức gì của Lục Cẩm Hoa không? Hắn giả vờ nghe không hiểu. Giơ cái túi trong tay lên. Có, anh mua đồ ăn. Tôi còn định chờ anh về rồi cùng đi. Lúc nãy tôi có đi ngang qua. Tiện đường nên mua. Úc Lê có chút buồn ngủ. Nhai một miếng chanh. Chua tới mức mặt nhăn một cục. Cô lại gần Đàm Vĩ, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ thật thân thiết, tôi còn tưởng anh Lục đẹp trai lạnh lùng lắm chứ, xem ra cũng không đến nỗi nào, rất bình dị gần gũi. Đàm Vĩ hừ một tiếng, đưa cho cô ly cà phê mới pha, người ta chỉ lạnh lùng với cô thôi, ai bảo cô nói nhiều quá. Úc Lê bưng cà phê lên uống một ngụm. Tôi nói nhiều quá sao? Có đâu, đuôi nhỏ, anh mới thật sự là lạnh lùng. Lạnh đến nỗi không ai chịu làm bạn gái. Đàm Vĩ hiếm khi không cãi lại. Quay đầu bưng hai ly cà phê mang sang cho Dư Chỉ Ý với Lục Cảnh Niên. Dư Chỉ Ý cầm lấy cái túi trong tay Lục Cảnh Niên. Lục Cảnh Niên nhận lấy hai ly cà phê, định chuẩn bị uống. Dư Chỉ Ý ngăn hắn lại. Bây giờ mà uống, không sợ tối không ngủ được sao? Tôi không bị ảnh hưởng bởi cà phê. Có khi uống càng nhiều ngủ càng ngon. Vậy chắc anh có kháng thể caffeine. Ngày thường đi làm uống không ít đúng không? Đúng thật vậy, thường xuyên uống. Hai người vào trong cửa hàng. Ăn ý đi lên lầu. Dư Chỉ Ý nhìn thức ăn hắn mua hỏi. Hừm, mua tôm. Anh muốn ăn món gì? Tôm hấp tỏi được không? Còn có mướp, vậy thì làm canh trứng mướp nhé. Lục Cảnh Niên để cà phê một bên, vào phòng tắm rửa tay. Cách vách tường đáp lời anh. Được, cậu xem rồi làm, ai nấu cơm thì người đó làm chủ. Nói xong câu này, Lục Cảnh Niên đột nhiên ngừng động tác rửa tay. Bao lâu rồi chưa nói lại những lời này? Từ lúc hắn nhớ được thì đã biết mẹ không giỏi nấu ăn. Mẹ hắn sinh ra trong gia đình tri thức, là con gái rượu của gia đình. Sau này gả cho cha hắn, trước khi lấy chồng hầu như chưa từng xuống bếp. Cùng lắm thì chỉ biết rang cơm. Ở nhà phần lớn là cha hắn nấu ăn. Sau này cha hắn bận rộn công việc thì mẹ hắn mới làm cơm. Anh trai lúc nào cũng ghét bỏ mẹ nấu kho ăn. Toàn nấu lung tung, cà tím thì xào với dưa chuột, củ cải lại xào với đậu que. Nhưng cha hắn lần nào cũng ăn rất ngon. Vừa ăn vừa nói, ai nấu cơm người đó làm chủ. Nếu thấy không ngon thì tự đi mà nấu. Anh Niên, sao đột nhiên không nói gì vậy? Cá anh muốn ăn kho hay chiên? Cậu xem rồi làm, cậu nấu gì tôi cũng ăn. Vậy thì kho đi. Anh giúp tôi lột tỏi với. Ra ngay đây. Lúc đi vào phòng bếp, Dư Chỉ Ý đã đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị. Hai người đứng cạnh nhau trước kệ bếp. Dư Chỉ Ý đột nhiên nói một câu. Anh Niên, anh có thấy lạ không? Tôi cứ có cảm giác đã quen biết anh từ rất lâu. Lục Cảnh Niên cho rằng anh đối với anh cũng như thế này. Hiền lành thân thiện, có thể nói chuyện phiếm với bất kỳ ai. Tôi thấy cậu đối với ai cũng rất tốt. Ý tôi nói là tính cách của cậu rất khiến người khác yêu mến. Cũng không hẳn, có nhiều lúc tôi chỉ thích một mình đọc sách trồng hoa. Đại khái là vì, Dư Chỉ Ý ngừng một chút sắp xếp lại lời muốn nói. Đại khái là vì anh nhìn có vẻ là một người rất giỏi lắng nghe. Trên người hắn có một loại khí chất rất đặc biệt khiến người ta không thể từ chối. Giống như bức tranh bị phủ kín một lớp màn, gợi cho người ta cảm giác tò mò muốn vén lớp màn kia để nhìn thấy câu chuyện được miêu tả trên bức tranh. Đồ ăn nấu gần xong, bỗng một chuỗi tiếng chuông điện vang lên. Dư Chỉ Ý nhanh chóng thả chiếc muỗng xuống, rửa tay cởi tạp dề ra, chỉ vào trên bếp nói với Lục Cảnh Niên đang ngơ ngác bên cạnh. Cá nấu thêm 2-3 phút nữa thì tắt bếp. Bỏ hành lá đã thái vào là được. Dưới lầu có khách, tôi xuống trước, nghe tiếng bước chân vội vàng trên cầu thang. Lục Cảnh Niên mới phản ứng lại, cầm lấy cái muỗng lên. Cá đã nấu chín, dầu cũng xào xong, nhưng Dư Chỉ Ý vẫn chưa lên. Lục Cảnh Niên dọn xong đồ ăn thì đi xuống lầu. Vừa đến nơi đã bị cảnh tượng phía dưới làm cho ngây người. Có 3-4 người đang vây quanh Dư Chỉ Ý, đều đang chờ anh gói hoa. Dư Chỉ Ý thấy Lục Cảnh Niên đi xuống, tự nhiên nói với hắn. Anh tới rồi, giúp tôi lấy cuộn duy băng màu xanh lam trên giá với. Lục Cảnh Niên xoay người cầm một cuộn duy băng trên giá đưa cho Dư Chỉ Ý, cái này phải không? Dư Chỉ Ý vội vàng cắt cành hoa, ngẩng đầu nhìn cuộn duy băng màu tím trên tay hắn. Màu tím không hợp với bó hoa anh đang gói. Không phải, Lục Cảnh Niên có chút bối rối. Quay đầu nhìn cái giá trước mặt, Dư Chỉ Ý ngẩng đầu chỉ cho hắn. Cái bên tay trái ấy. Đúng rồi, nó đó, bó hoa được gói xong. Khách vừa lòng thanh toán tiền rời đi. Tiếp theo lại gói bó khác. Vị khách này yêu cầu kiểu tươi mát. Màu sắc chủ yếu là xanh lục và vàng. Dư Chỉ Ý lấy rút ra hoa cát tường xanh nhạt, cúc ping pong xanh đậm, bỏ thêm mấy đóa loa kèn vàng, cuối cùng điểm xuyến mấy lá bạch đàn đàn. Vừa gói xong, khách lại hỏi có tấm thiệp màu hồng phấn không? Cô muốn viết lời chúc. Dư Chỉ Ý lại nhờ Lục Cảnh Niên giúp đỡ. Lúc này mọi người đều bận. Hai bên cửa hàng của Úc Lê với Đàm Vĩ cũng đầy người xếp hàng. Lục Cảnh Niên theo hướng dẫn lấy ra một hộp đựng thiệp đặt lên bàn. Anh rút ra một tấm đưa cho khách. Xin chào, cái này được không? Vị khách lắc đầu. Không phải màu này. Tối quá, tôi có thể tự mình chọn được không? Dư Chỉ Ý vội vàng nói. Có thể, cô chọn đi. Dư Chỉ Ý nhìn Lục Cảnh Niên cầm tấm thiệp màu xám để lại trong hộp. Vẻ mặt hắn có chút bối rối xấu hổ. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng tiễn hết khách đi. Sàn nhà lộn xộn, hoa, cành lá vương vãi đầy đất, giấy gói, duy băng chất đầy trên bàn. Dư Chỉ Ý xoa vai, nhìn về phía Lục Cảnh Niên. Anh đi lên ăn cơm trước đi, tôi dọn cho xong đã. Nghe nói có người nổi tiếng nào đang biểu diễn ở gần đây. Mấy cô gái này đều mua hoa tặng idol. Mà mấy cô không thích hoa đã gói sẵn muốn được chọn gói bây giờ. Lục Cảnh Niên giúp anh dọn dẹp. Lấy một túi rác lớn nhặt cành hoa bỏ vào. Hóa ra vậy. Xin lỗi tôi không giúp được cái gì. Giúp được rất nhiều mà. Này, Dư Chỉ Ý giữ tay hắn lại. Anh không mang bao tay. Cành hoa hồng có nhiều gai. Để tôi làm cho. Anh không đói bụng sao? Lục Cảnh Niên vội vã rụt tay lại. Nói, tôi chờ cậu. Dư Chỉ Ý nhìn về phía tay hắn. Hình như bị gai hoa đâm trúng. Trên đầu ngón tay đọng một giọt máu. Tay anh chảy máu rồi. Ở đây có băng cá nhân. Để tôi dán giúp anh. Không cần. Lục Cảnh Niên phản ứng mạnh. Nhanh chóng thu tay ra sau lưng. Tôi tự làm là được. Nói xong hắn cúi người nhặt hết cành lá với hoa trên mặt đất gom vào túi rác cột chặt lại. Trên mặt Dư Chỉ Ý hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã tiêu tán. Cười nói, vậy anh chờ tôi một chút. Tôi làm xong rất nhanh. Đồ ăn đã nguội hết. Cũng may là mùa hè. Ăn đồ nguội cũng không sao. Hai người đều đói bụng nên không hâm lại mà để vậy ăn tạm. Cơm nước xong. Dư Chỉ Ý nhớ tới chuyện hắn nhận nhầm màu. Cố ý kiểm tra. Anh nhờ hắn lấy giúp khăn lông màu xanh lá cây lau bàn ăn. Cái khăn kia chuyên để dùng để lau bàn ăn. Lục Cảnh Niên cầm cái khăn màu trắng gạo mà Dư Chỉ Ý chỉ đi ra lau. Dư Chỉ Ý càng thêm nghi hoặc. Lại thử hắn lần nữa. Phiền anh giúp tôi chuyện này nữa. Ngoài ban công có hai cây lau nhà. Anh lấy giúp tôi cái màu vàng vào đây với. Cái đó dùng để lau sàn nhà bếp. Lục Cảnh Niên có chút do dự. Nhưng vẫn đi ra ngoài ban công. Hai cây lau nhà trong mắt hắn đều là màu xám trắng. Nhưng có một cây cũ hơn. Hẳn là dùng lau nhà bếp. Dư Chỉ Ý nhìn hắn cầm cây lau nhà màu xanh da trời vào. Nó đúng thật là dùng để lau nhà bếp nhưng không phải màu vàng. Cảm ơn. Trong đầu Dư Chỉ Ý hiện lên hai từ mù màu. Nhưng anh không nói thẳng ra chỉ bảo hắn đi nghỉ ngơi. Anh đi nghỉ đi. Hoặc xem tivi. Tôi chắc khoảng 10 rưỡi đóng cửa. Nếu anh mệt thì cứ đi ngủ trước. À đúng rồi. Tối nay anh ngủ trong phòng ngủ đi. Tôi nằm điều hòa mũi không thoải mái. nằm quạt thì đau đầu. Tôi muốn ngủ sofa lấy chút gió ngoài ban công. Bị viêm mũi sao? Dư Chỉ Ý gật đầu. Ừm, đúng vậy. Tôi xuống dưới. Có việc thì gọi. Dư Chỉ Ý không bị viêm mũi cũng không đau đầu. Anh chỉ muốn để Lục Cảnh Niên ngủ trong phòng ngủ. Lúc xuống lầu anh tiện tìm hiểu về bệnh mù màu. Nhìn nghiêm trọng hơn so với anh nghĩ. Không thể lái xe. Bị hạn chế một số nghề nghiệp đặc thù. Ngực Dư Chỉ Ý nghẹn cứng. Lại nghĩ thế giới rực rỡ 3.000 sắc hoa. Có lẽ trong mắt hắn đều là ảm đạm xám xịt. Trái tim anh có chút nhói. Lục Cảnh Niên tắm rửa giặt xong áo quần. Lại giúp lau nhà. Ra ban công ngồi ngắm sao trời. Không biết Lục Cẩm Hoa bây giờ đang trốn ở nơi nào. Nhưng có thể chắc chắn là anh vẫn còn sống. Lúc nãy nhìn trên vòng bạn bè thấy Lục Cẩm Hoa nhấn like một bài viết. Nhưng sau khi làm mới lại biến mất. Chắc là trượt tay. Ban công thoáng đãng, sao trời lấp lánh, nhưng một người ngắm lại nhanh chán. Lục Cảnh Niên muốn xuống lầu hỗ trợ, lại sợ mình chỉ cản trở không giúp được gì. Anh luôn nhớ mình bị mù màu, cũng biết mình lấy sai duy băng tấm thiệp. Dư Chỉ Ý cái gì cũng không nói, nhưng hắn biết anh thông minh như vậy chắc hẳn đã nhìn ra. 10 giờ rưỡi, Dư Chỉ Ý vẫn chưa lên. Lục Cảnh Niên đi xuống lầu xem thử. Mới vừa đi tới lầu 2 đã nghe thấy tiếng cửa cuốn hạ xuống. Đi thêm mấy bậc thang thì đụng phải Dư Chỉ Ý ở chỗ ngoặt. Cách Trương.